Quang âm chi ngoại, chương 271, phạt, diệt tộc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn bình tĩnh đứng thẳng lên, sửa sang lại vạt áo một chút rồi đi ra khỏi khoang thuyền. Bầu trời là một mảnh âm trầm. Mặc dù mặt trời đã mọc, nhưng tia nắng ban mai giống như cảm nhận được mùi vị giết chóc đến từ thất huyết đồng. Vì vậy đã phủ thêm một lớp chiến bào màu xám bên trên, biến những tia nắng vốn hẳn nên là ấm áp, nhưng sau khi xuyên thấu qua tầng mây âm trầm hạ xuống bên dưới, liền hóa thành một cảm giác u ám. Trong khi sắc trời mơ hồ tạo thành những đám mây đen, từng đạo thân ảnh từ các khu bến cảng khác biệt của thất huyết đồng bỗng nhiên lao ra, theo từng đầu đường ở khu của bến cảng, lao thẳng đến trung tâm tế đàn. Bên trong thân ảnh của bọn họ đều ẩn giấu một loại hung ác, giống như những lưỡi dao sắc bén lạnh như băng vừa chui ra khỏi vỏ. Và lại tu vi của bất cứ ai cũng đều không hề tầm thường. Người yếu nhất bên trong giống như cũng đều là ngưng khí tầng 6. Rất nhiều người đạt tầng 8, tầng 9, thậm chí cũng có không ít người đạt tới tầng cao hơn. Dẫu sao có thể sống sót ở trong hoàn cảnh dưỡng cổ tàn khốc như vậy, thì bất kỳ đệ tử dưới núi nào của thất huyết đồng đều sẽ có được bản lĩnh sinh tồn riêng của mình. Dù là người có bản chất ôn hòa cũng sẽ bị hoàn cảnh cải biến. Nếu không thay đổi, vậy thì kết cục nhận được chỉ có thể là tử vong. Vì vậy, theo những người này lao ra, từng trận khí tức sát phạt khó có thể áp chế lập tức tràn ngập khắp bốn phương, hóa thành áp lực, bao phủ toàn bộ thành trì, khiến cho tất cả bình dân ở khu bến cảng đều không thể đi ra khỏi nhà. Coi như là ra ngoài, cũng lập tức tản ra hai bên đầu đường để tránh đường cho những đệ tử đang nhanh chóng lao đi. Từ xa nhìn lại, sau khi thanh âm uy nghiêm vang lên trong tâm thần mọi người, liền giống như là một con lang vương thét dài một cái, khiến cho vô số những con sói khác liền mang theo sự khát máu và hưng phấn, đồng loạt hội tụ đến. Thân thể Hứa Thanh trực tiếp nhảy xuống pháp chu, không hề quay đầu lại, tay phải vung ra phía sau, pháp chu lập tức lập lòe ánh sáng, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo ánh sáng bay vào cái bình trong túi chữ vật Hứa Thanh. Hắn giơ chân phải lên bước một bước liền đi ra ba trượng, sau khi hạ xuống liền cất bước lần nữa. Mặc dù không phi hành, nhưng có thể thấy tốc độ của hắn vẫn kinh người như trước. Rất nhanh liền rời khỏi bến cảng. Bước chân khi đi càng lúc càng nhanh. Tiếng rít truyền đến từ bên tai hắn. Đó là do giữa không trung đang có đệ tử dùng phi hành phù đi về phía trước. Chung quanh hắn cũng có càng nhiều đệ tử chạy nhanh. Lúc đi ngang qua bộ hung ti thì Hứa Thanh còn nhìn thấy đội trưởng. Đội trưởng nở nụ cười với hắn, ném một quả táo qua. Sau đó tới gần thấp giọng nói, không cần giữ mặt mũi, bất kể mục tiêu là chủng tộc nào, mục đích của chúng ta lần này là đi phát tài, những việc lớn sẽ do những người bên trên núi kia quyết định. Đội trưởng trừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh, Hứa Thanh nhẹ gật đầu, cùng đội trưởng chạy nhanh như bay. Cứ như vậy, lần so tài này có 4.000, 5.000 người ngọn núi thứ 7 tham dự. Sau khi tự mình giảm tốc độ xuống, dần dần tiếp cận tới trung tâm tế đàn. Rất xa, Hứa Thanh liền thấy trên trung tâm tế đàn thình lình tồn tại một trận pháp hình tròn cực lớn. Cái trận pháp này do vô số phù văn lớn nhỏ tạo thành. Từng chiếc phù văn đều lập lòe ra những tia sáng màu tím, khiến cho trận pháp tỏa ra ánh sáng chói mắt, giống như có thể kết nối với bầu trời vậy. Độ cao của nó trọn vẹn 100 trượng. Tựa như một cái chén thật lớn được dựng thẳng ở đó. Nếu nhìn cẩn thận, có thể thấy bên trong có dập dạp vô số phù văn được xếp đặt từng vòng tròn một. Trong lúc từng vòng tròn không có quy luật chuyển động qua lại lẫn nhau, một cỗ khí tức kinh thiên động địa mơ hồ khuếch tán từ bên trong. Theo mọi người tiếp cận, khí tức này càng ngày càng mãnh liệt. Đôi mắt Hứa Thanh co rút lại, cảm nhận được sự kinh khủng của luồng khí tức này, tốc độ cũng chậm lại, cho đến khi đến được trung tâm tế đàn, nơi đây cũng đã có hơn 2.000 người tới, mà tất cả người khi đến đều sẽ giảm bớt tốc độ lại. sau đó đứng thẳng ở bốn phía chờ đợi, và lại còn theo bản năng giữ đủ khoảng cách giữa lẫn nhau. Duy chỉ có không khí nghiêm túc là thứ kết nối đám đông lại, khiến cho trong thời khắc này, mây đen trên bầu trời dường như càng thêm dày đặc. Bên trong tầng mây trên đó mơ hồ có một đạo thân ảnh kinh người giống như là cự long đang du đãng ở trong đó, khiến cho trên bầu trời xuất hiện từng đạo tia chớp, nương theo tiếng sấm, dần dần trở nên dồi dào hơn nữa. Hứa Thanh thở sâu, cũng lặng lẽ chờ đợi. Một nén nhang nữa là đến giờ rồi. Toàn bộ người dự thi có thể tới thì giờ phút này cũng đã tới toàn bộ. Mọi người đều hội tụ ở chỗ này. Không một ai nói chuyện. Chỉ có từng đạo ánh mắt âm lãnh từ bát phương tám hướng ngưng tụ và chú ý về cái trận pháp cực lớn bên trên. Đúng lúc này, cái trận pháp đang không ngừng xoay tròn bỗng nhiên nổ vang một tiếng. Từ bên trong B4N ra một dải ánh sáng thô màu tím. Khi lan tràn đến trên không trung, cuối cùng dải ánh sáng này kêu phịch một tiếng. Từ bên trong xuất hiện một thân ảnh. Uy áp của tu vi trúc cơ lập tức từ trên thân ảnh này khuếch tán ra ngoài. Vẫn chưa kết thúc, rất nhanh, những dải ánh sáng tràn ra từ trên trận pháp càng ngày càng nhiều. Cho đến khi đạt đến trên trăm đạo, mà cuối mỗi một dải ánh sáng đều hiện lộ ra thân ảnh của một tu sĩ. Tất cả đều là tu vi trúc cơ. Trên trăm vị có tu vi trúc cơ phủ xuống, khiến cho không khí quanh đây càng trở nên áp lực hơn nữa. Tâm thần các đệ tử phía dưới đều chấn động. Hứa Thanh cũng như vậy. Trong khi đáy lòng của hắn cũng đang chấn động, trên trận pháp lại bay ra thêm 13 dải ánh sáng màu tím thô to hơn so với những dải ánh sáng lúc trước không ít. Những dải ánh sáng bay thẳng đến bầu trời, tựa như 13 đầu rồng bay lên trên không trung. Khí thế dồi dào từ bên trong truyền ra. Trên 13 dải ánh sáng màu tím cực lớn xuất hiện 13 thân ảnh giống như những tôn thần vậy. Bên trong có nam có nữ, nhưng khuôn mặt của bất kỳ một người nào cũng đều rất mơ hồ. Người khác khó mà có thể nhìn thấy rõ, mà sự xuất hiện của bọn họ cũng khiến cho thiên địa bốn phương vang lên tiếng nổ. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, mặc dù hắn thấy không rõ gương mặt của những người này, nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí tức của Triệu trưởng lão là người ở vị trí thứ ba. Cách chương.